Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149, Mai Táng Tập Tục. Tiểu Khấu đã sớm cùng Lý Đỗ hai người giải thích qua một lần. Có thể nói là xe nhẹ đường quen. Điển Hoa chỉ đích danh sau đó. Hắn giọng một cái, dùng nàng cái kia êm tai đồng âm, dùng nàng trí nhớ tốt, đem Điển Hoa đối bốn loại đệ tử định nghĩa liền hướng Huyền Mẫu đạo trưởng trình bày một lần. Huyền Mẫu là đạo môn các mạch ngăn cách mất đi không liên lạc được lại trao đổi sau đó gia nhập đạo môn, cho nên đối với cái khác các mạch tin tức, phần lớn đều là thông qua sách vở hoặc tin đồn. Trước đây ta hỏi dò cái khác chi mạch vấn đề lúc, sư phụ trả lời nói, đạo môn trăm mạch, thủ đoạn không giống nhau, lý niệm cũng không giống nhau, thậm chí liền đạo môn một phần pháp quy đều không giống nhau. Tình huống cụ thể không có cách nào nói rõ, chỉ là đề cử mấy quyển ghi lại có cái khác chi mạch trao đổi sách vở cho ta, để cho ta tự hành cảm ngộ. Những sách vở kia bên trong ghi lại cũng không được đầy đủ. Lại cá nhân khuynh hướng nghiêm trọng, có người tán dương cực kỳ, có người tất cả đều là phê phán. Để cho Huyền Mẫu đối với mấy cái này chi mạch nhận biết y nguyên như trong xương nhìn hoa, trong lòng cũng không có rõ ràng định vị. Thẳng đến vừa mới xuống núi, gặp được cái khác chi mạch đời chữ Điển tiền bối, Điển Hoa đạo trưởng. Nghe Điển Hoa đạo trưởng nội môn đệ tử vẫn là đạo đồng Tiểu Khấu thuật lại bốn loại đệ tử, Huyền Mẫu thực sự là mở rộng tầm mắt. Cái này đạo môn các mạch ở giữa quả nhiên là không giống nhau, cùng bọn hắn nhất mạch trở nên thủ cựu khép kín, có được nghiêm trọng thiên kiến bè phái khác biệt. Điển Hoa đạo trưởng cái này một mạch giống như đi một cái khác cực đoan, trở nên mười khai sáng, thậm chí so lúc ấy đạo môn mới lập lúc còn phải khai sáng. Còn đem đệ tử tiến hành phân loại, nhất là có thêm ký danh đệ tử cái này một phần loại, nguyện ý thu thế lực khác đích hệ tử đệ làm đệ tử. Tuy rằng nói chỉ dạy bảo thường thức tính cùng đã cởi mở tri thức, kỹ xảo cùng kinh nghiệm, cũng không dạy bảo thành hệ thống cùng không cởi mở đạo môn truyền thừa. Thế nhưng, cứ như vậy, cũng là một đại tiên phong a. Huyền Mẫu đạo trưởng là khâm phục nó quyết đoán, lại có chút lo lắng. Lo lắng làm như vậy sẽ để cho đạo môn tiếp nhận tổn thất. Bất quá bây giờ có người ngoài tại, Huyền Mẫu đạo trưởng lựa chọn tạm thời ấn xuống không đề cập tới. Chờ cùng Điển Hoa đạo trưởng trở về hắn tĩnh tu đạo quán, lại kỹ càng hỏi dò rõ ràng. Nghĩ đến, một cái chi mạch tất nhiên làm dạng này lựa chọn lại chế định dạng này chế độ. Tự nhiên đều đã có toàn diện suy nghĩ, sẽ không lưu lại quá lớn tai họa ngầm. Vãn bối thuộc về, cái nào loại đệ tử? Điển Hoa cười hồi đáp, cùng là đạo môn mà chi mạch khác biệt người, đều là ngoại môn đệ tử, chỉ cần không phải chúng ta cái này một mạch hạch tâm truyền thừa. Bần đạo biết rõ đều có thể vì ngươi giải đáp nghi vấn, giải thích nghi hoặc. Huyền Mẫu nghe xong, cảm thấy ngoại môn đệ tử dạng này dạy bảo đã vượt qua hắn mong muốn. Đa tạ sư thúc tổ, bốn loại đệ tử, kỳ thật cần dạy bảo liền trước ba loại. Chân truyền đệ tử xuất sư phía sau cũng không cần dạy bảo rồi. Hiện tại, Điển Hoa trước ba loại đệ tử rốt cục gom góp. Một cái nội môn đệ tử, Tiểu Khấu, một cái ngoại môn đệ tử, Huyền Mẫu đạo trưởng, hai cái ký danh đệ tử, Lý Hiếu cùng Đỗ Duệ. Điển Hoa bắt đầu hôm nay giáo trình, một bên lên núi, vừa hướng bốn người đệ tử nói ra, các người biết rõ chúng ta nơi này mai táng tập tục sao? Đỗ Duệ hồi đáp, ở tại bên cạnh ngọn núi người dùng là sơn táng. Bình nguyên địa khu không tới gần sơn mạch người dùng là thổ táng. Lý Hiếu nói bổ sung, còn có hải táng cùng hà táng. Hải khẩu huyện bên kia tập tục. Huyền Mẫu đạo trưởng cười nói, còn có mộc táng, chúng ta người trong đạo môn sau khi chết lưu hành mộc táng. Điển Hoa nhìn về phía An Tiểu Ất, Ứng Giã bọn người nói, các ngươi có cái gì bổ sung sao? Tôn Đạt dùng ánh mắt hỏi thăm Ứng Giã ý kiến, sau đó mở miệng nói, còn có hỏa táng, trên chiến trường, chiến hậu thi thể quá nhiều, chỉ có thể dùng hỏa táng. Ứng Giã cười nói, phương Bắc thế gia đại tộc còn lưu hành băng táng, đem người thả tới núi cao hoặc băng nguyên bên trên trong hầm băng. Thi thể có thể ngàn năm bất hủ. Điển Hoa cười gật đầu một cái nói, trước kia làm như vậy đều không có vấn đề. Thế nhưng hiện tại, thiên địa kịch biến sau đó, những này mai táng tập tục đều tồn tại hoặc nhiều hoặc ít tai họa ngầm. An Tiểu Ất hơi nhíu mày lại, cười hỏi, cái kia đạo trưởng đâu? Ngài cảm thấy thế nào mai táng mới không có tai họa ngầm? Điển Hoa cũng không thèm để ý An Tiểu Ất chọc khóe. Hồi đáp, dưới tình huống bình thường là thổ táng, tình huống đặc biệt phía dưới là hỏa táng. Hai loại tương đối mà nói tai họa ngầm ít nhất. Có hai cái đạo trường, hiện tại bắt đầu nói chuyện, không thể không tăng thêm đạo hiệu, bằng không dễ dàng sinh ra lẫn lộn. Điển Hoa đạo trường, ủng hộ thổ táng cùng hỏa táng, có thể có cái gì thuyết pháp? An Tiểu Ất tiếp lấy dò hỏi, thuyết pháp, nguyên nhân cũng là đơn giản, có thể giảm bớt quỷ quái. Ứng Giã nghe xong, lập tức có tinh thần, dò hỏi, Điển Hoa đạo trưởng, có thể hay không cẩn thận nói một câu nguyên lý bên trong? Điển Hoa vốn là có thông qua hoàng tộc cùng thế gia đại tộc cải biến thế giới này mai táng tập tục ý nghĩ, tự nhiên không có cự tuyệt, mở miệng hồi đáp, tự nhiên có thể, những này cũng không liên quan đến đạo môn cần giữ bí mật truyền thừa. Điển Hoa hỏi dò bốn người, đệ tử nói, các ngươi còn nhớ đến, vi sư nói tới lạc thủy quỷ là thế nào sinh ra? Đỗ Duệ trả lời ngay một lần, Điển Hoa gật đầu nói, lạc thủy quỷ sinh ra, có một cái điều kiện tiên quyết, chính là thi thể xung kích đến bài sát vị trí phụ cận. Quả phụ quỷ đâu này? Lý Hiếu trả lời sau đó, Điển Hoa gật đầu nói, quả phụ quỷ đồng dạng cần thi thể mới có thể sinh ra. Hiện tại đã biết rõ sao? Cũng không cần những người khác trả lời. Điển Hoa tự hỏi tự trả lời nói, người sau khi chết linh hồn tất nhiên dựa vào thi thể mà tồn tại. Nếu là không có dẫn đạo tốt, rất dễ dàng sinh ra quỷ quái. Cho nên, chỉ cần thi thể cửa ải này xử lý tốt, liền có thể đại diện tích giảm bớt quỷ quái sinh ra. Ứng Giã lập tức trang trọng hành lễ dò hỏi, xin hỏi, xử lý như thế nào? Điển Hoa hồi đáp, kỳ thật đơn giản nhất phương pháp, chính là hỏa táng, chỉ là như vậy mà nói, linh hồn không nơi nương tựa, sau cùng biết hồn phi phách tán. Phương pháp tốt nhất là thổ táng, bất quá dưới mặt đất âm khí nặng, dễ sinh ra âm sát chi khí. Thổ táng nếu như là xử lý không tốt, rất dễ dàng sinh ra quỷ quái. Thế nhưng trình độ nhất định có thể bảo tồn trong thi thân ẩn chứa linh hồn sẽ không hồn phi phách tán. Nếu là có thân nhân chết rồi, tốt nhất vẫn là lấy thổ táng cho thỏa đáng. Hồn phi phách tán, hồn phi phách tán ý là thiên địa kịch biến, biến đổi thất thường, vạn nhất có bảo tồn linh hồn linh trí phương pháp xuất hiện đâu này. Nếu là người thân nhân hồn phi phách tán, lưu lại một điểm cuối cùng linh tính chắc chắn tiêu thất, liền sau cùng một khả năng nhỏ nhoi cũng sẽ không có rồi. An Tiểu Ất kích động nói, Điển Hoa đạo trưởng, ngài có biện pháp? Điển Hoa lắc đầu nói, bần đạo tạm thời còn không có, bất quá đã có ý nghĩ, tương lai có lẽ liền có thể thực hiện. Điển Hoa điểm hóa phong thủy bí thuật sau đó, lại nhìn thấy bãi tha ma, kết hợp kiếp trước kiếp này đủ loại truyền thuyết, lại thêm thần kỳ điểm hóa. Điển Hoa tự nhiên có ý nghĩ, chỉ là ý nghĩ này cần thực lực cùng điểm hóa ra tiên khí ủng hộ. hiện tại hắn khẳng định không có việc gì biện pháp. Hơn nữa, Điển Hoa có dự cảm, làm như thế, rất có thể sinh ra màu vàng hoặc màu xanh điểm hóa quả. Tựa như hắn vừa mới xuyên qua tới liền có hai cái màu vàng điểm hóa quả như thế. Huyền Mẫu nhíu mày một cái, cũng không có nói cái gì. Cẩn thận trải nghiệm sau đó, chỉ bảo tồn linh trí, hình như cũng không phạm phải cấm kỵ. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.